Tiếng nói từ trung tâm không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel, chắp 67, trước cổng chùa. Cũng phải đến gần 7 giờ sáng xe của ông Huấn mới bắt đầu chạy, trên xe ông Huấn hỏi. Thế giờ mấy đứa muốn về Hải Phòng hay đi đâu? Yến nói. Dạ vâng, bác cho tụi cháu về Hải Phòng. Ngang qua bệnh viện Việt Tiệp ghé vào một chút ạ. Kim hỏi Yến. Ủa, em tính vào bệnh viện làm gì vậy? Yến trả lời. Thì chị cũng phải vào kiểm tra xem sức khỏe có làm sao không chứ. Đêm qua chị ngất đi cũng phải mấy tiếng đồng hồ, tỉnh lại thì không nhớ gì cả, vào bệnh viện khám quá chút thôi ạ. Kim xua tay lắc đầu nguầy nguậy, Kim nói. Thôi thôi, cho chị xin, em biết chị ghét nhất mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện rồi, còn gì được rồi, nằm trong bệnh viện có mấy ngày mà chị tởn đến già luôn. Chị không sao cả, đừng bắt chị vào viện vào đó, chị không ốm cũng thành ốm thật đấy. Ông Huấn hỏi lại. Thế chốt như nào để bác còn lựa đường đi đây? Kim nói luôn. Dạ, đi đâu thì đi nhưng miễn không vào bệnh viện là được. Nãy giờ Phú không lên tiếng, Yến bèn hỏi. Anh Phú, anh khuyên chị ấy một câu đi. Phú quay sang nhìn bác Tài rồi nói. Hôm qua bác nói ở huyện này có ngôi chùa nào đẹp lắm phải không ạ? Ông Huấn gật đầu. Ừ, là chùa Kẻ Sạt, trên đường về mình cũng đi qua đó đó mà tự nhiên cậu lại hỏi chùa làm gì. Phú tiếp. Nếu vậy khi nào đi ngang qua chùa bác dừng lại cho chúng cháu ghé qua chùa một lúc nhé. Ông Huấn đồng ý luôn. Ông Huấn cười nói. Hề hề, được quá chứ, lại tôi cũng muốn vào chùa. Nếu cô cậu thích thì tiện quá. Kim nói. Khi không tự dưng đi vô chùa làm gì? Phú trả lời. Cũng không có gì, trải qua một vài chuyện, tôi cũng muốn đến cửa chùa thắp nén nhang, công đức một chút cho tịnh tâm thôi. Đằng nào cũng tiện đường mà. Yến đồng tình. Ý kiến của anh Phú rất hay. Đi chùa buổi sáng là thư thái nhất đó, em cũng muốn đi. Bác Tài mỉm cười. Chùa Kẻ Sạt có thượng tọa trụ trì tâm đức lắm, có cái này nói riêng cho mấy đứa biết. Tôi chạy xe đêm hôm khuya khoát phần nào yên tâm vì có được lá bùa do đích thân trụ trì khai quang cho đấy. Phú hỏi. Nói vậy chắc bác cũng có quen biết trụ trì của chùa phải không ạ? Ông Huấn đáp. Ừ, 8 năm nay tháng nào tôi cũng đi chùa Kẻ Sạt ít nhất là một lần. Kể ra thì dài, nhưng tôi may mắn được trụ trì giúp đỡ. Tôi mang ơn trụ trì nhiều lắm. Phú tiếp. Lúc ở nhà bà Siêm, bác có nói 8 năm trước từng đi theo một đội đào huyệt mộ. Chắc nhân duyên giữa bác với trụ trì chùa Kẻ Sạt bắt nguồn từ đây. Ông Huấn khá ngạc nhiên trước đầu óc suy luận của Phú. Quả đúng là như vậy, ông Huấn gật đầu. Ừ, cậu cứ như thầy bói ấy nhỉ, đoán đúng luôn. Kim gắt. Thôi đi, ở nhà nghe chuyện ma chưa đủ hay sao mà đến đi taxi cũng phải dò la mấy vấn đề liên quan đến mồ mả, huyệt hiếc của. Mà túi mình có cái chết tiệt gì thế này? Đang nói thì Kim thấy túi quần cồm cộm, thò tay vào móc ra, thì đó là một miếng vải. Kim nhớ ra đây là miếng vải mềm mà Phú đã đưa cho mình lau mặt, chắc có lẽ lau xong quên béng mất, tiện tay Kim cho luôn vào túi. Mở miếng vải ra nhìn, Kim thấy miếng vải ngoài vết máu mũi của Kim thì còn loang lổ những vết ố vàng, chất liệu mềm mềm giật mình, cầm miếng vải, Kim với lên hỏi Phú. Này tên kia, cậu lấy miếng vải này ở đâu thế? Phú quay lại nhìn rồi đáp. Thì ở nhà bà Siêm chứ đâu, lúc đó vội quá, băng gạc không có, bông cũng không, hỏi bác ấy nói bên ngoài dây phơi có phơi mấy miếng vải, tôi chạy ra lấy thôi. Ủa, mà sao nó có màu gì lạ lạ vậy, giờ mới thấy rõ nè, chứ khi cầm trời tối om, chẳng nhìn thấy gì. Nhìn qua gương chiếu hậu, ông Huấn buột miệng. Miếng vải gì mà trông như vải đóng tã của trẻ con vậy, bẩn thế, còn dính gì như máu phải không, lúc sớm đi hình như có đứa nào làm bẩn ghế sau, dê ra cái nước gì đen đen, tanh mù. Lau mãi mới sạch đấy, giờ lại tha lên xe gì nữa đây? Yến với Phú đồng thanh. Phải đóng tã sao? Kim gào lên. Thằng khốn, lại còn giả vờ nhìn là biết đây là vải dùng để làm tã cho bọn trẻ con nó ỉa. Rồi thôi đúng, rồi. Chồng con bà ấy nằm liệt giường cả tuần nay. Nếu không đóng tã thì ỉa đái kiểu gì, ôi mẹ ơi. Thế mà nó đưa cái này cho tôi lau mặt thằng đều. Mày cố ý phải không? Yến bụng miệng cười, Phú lắc đầu cố gắng phân trần. Tôi thề là tôi không biết đó là cái tã. Đã nói trời tối không nhìn thấy gì mà lại. Kim nuốt nước bọt nhìn lại miếng vải, Kim chỉ. Này vàng vàng không biết là nước đái hay là vết ố của cướp đây, hình như là ối mẹ ơi, giờ mới thấy còn vương hẳn mùi ấy đây này. Phú nhớ lại lúc bảo bên ngoài dây phơi có vải, bà Siêm còn định nói gì thêm, Phú lẩm bẩm. Thôi đúng rồi, chắc khi đó bác ấy muốn nói vải đấy là vải để đóng tã. Buồn cười quá mà muốn nhịn cũng không nhịn nổi, Phú vừa phì cười vừa nói. Thì cũng có sao đâu, có là tã thì cũng được giặt rồi, mà tôi thề là tôi không biết thật. Đoạn Phú lấy cái túi ni lông ở bên cạnh hốc cửa xe, đưa cho Kim, Phú tiếp.